bạn thân mến, kết quả cuộc đấu này như thế nào? Mời quý vị theo dõi vào chương trình đọc truyện ngày mai nhé. Và đừng quên gửi những góp ý của quý vị vào hộp thư điện tử đọc truyện vovavonggmail.com. Đến đây thì xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.